cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Super Saiyan 2 Vegeta. Đêm, Dạ Thần đại nhân, còn nằm trên đất hố trong. Krillin ngơ ngác nhìn Dạ Thần bóng lưng. Tiếp đó cả khuôn mặt trên đều hiện lên lên nóng bỏng vẻ sùng bái. Không hổ là Dạ Thần đại nhân, cường đại như vậy, tiểu xeo vậy mà một đòn liền tiêu diệt. Lấy ra một viên tiên đậu khiến Krillin ăn, sau đó Dạ Thần vừa nhìn về phía xa xa trên lôi đài xeo. Xeo, người tiểu xeo không tuân theo quy tắc tranh tài, ta thay ngươi giết hắn ngươi không có ý kiến chứ? Ánh mắt chớp động, xeo biểu tình vô cùng âm trầm. Hắn ngược lại không để ý cái kia bị giết chết tiểu xeo. Ngược lại chỉ cần hắn nguyện ý nhỏ như vậy, xeo nhiều ít hắn đều có thể chế tạo ra. Xeo thật sự để ý địa phương là Dạ Thần cho hắn uy hiếp. Tiến hóa thành hoàn toàn thể sau, xeo tự nhận trên thế giới này hẳn đã không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng là hắn lại không khỏi không thừa nhận Dạ Thần có thể uy hiếp được hắn lực lượng. Hừ, đều trở lại, hừ lạnh một tiếng, xeo mở miệng nói, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là những kia tiểu xeo có thể không dám chống lại bọn họ phụ thân mệnh lệnh. Từng cái kêu quái dị hai tiếng liền lần nữa bay trở về lôi đài. Không hổ là thiên thần đại nhân. Nếu như thiên thần đại nhân ra tay, coi như là quái vật kia xeo cũng tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt. Cứu Krillin cùng tiên Xin Han mấy người, Dạ Thần cùng Goku trùng nữ cũng trở về dưới lôi đài. Mà một đám võ đạo các nhà cũng hướng bọn họ quang tới khâm phục, ánh mắt sùng bái. Nhìn bề ngoài không ra biểu tình gì, bất quá Dạ Thần chính là âm thầm lắc đầu, những kia tiểu xeo cũng không coi vào đâu, hắn một đòn liền có thể nhẹ nhõm giết chết, nhưng là chân chính xeo cũng không có dễ đối phó như vậy. Cho dù là hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn, bất quá nghĩ đến cái gì, Dạ Thần trong mắt lại thoáng hiện lên mấy đạo ác liệt hàn mang. Coi như xeo lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Thắng lợi cuối cùng tuyệt đối hay là đám bọn hắn bên này? Nhàm chán náo nhiệt liền dừng ở đây. Dạ Thần, Son Goku, tiếp theo giờ đến phiên chúng ta chiến đấu. Nhìn phía dưới Goku cùng Dạ Thần, xeo nói một cách lạnh lùng. Vậy liền bắt đầu đi. Không nhường chút nào, Dạ Thần cùng Goku cũng là tản mát ra trùng tiêu chiến ý. Sở hữu võ đạo nhà cùng với thông qua TV chú ý những người ở đây đều kích động. Rốt cuộc phải bắt đầu sao? Bọn họ thiên thần đại nhân, thần hậu đại nhân cùng xeo chiến đấu, quyết định địa cầu cùng nhân loại vận mệnh đại quyết chiến. Cũng sẽ không nói nhảm cái gì. Xeo giang hai tay ra thả ra chính mình lực lượng, tại mọi người thần sắc khiếp sợ dưới. Chỉ thấy 9 tòa lôi đài đều rời mặt đất bay đến không trung. Sau đó rầm rầm rầm hợp lại chung một chỗ biến thành một tòa càng to lôi đài lớn. Làm cái này tòa thật to lôi đài trở về mặt đất lúc. Một tiếng ầm vang cả vùng đều đi theo không ngừng rung rung. Giải, nơi này chính là chúng ta võ đài. Xeo trên người bộc phát ra khí tức cường đại. Bạo loạn khí lưu hướng tập đến một đám võ đạo các nhà không ngừng lùi lại. Ngay cả còn lại mấy cái tiểu xeo cũng kêu lên kêu loạn mà bị cuốn xuống lôi đài. Dạ Thần, chúng ta ai lên trước đi a? Nhao nhao muốn thử, chiến ý nồng đậm Goku hỏi. Đối chiến xeo như vậy địch nhân còn lại mấy cái bên kia võ đạo nhà khẳng định không được. Tại chỗ nhân chung cũng liền Dạ Thần, Goku, Chi Chi. Số 18, hắc ám số 18 cùng số 16 mấy người có thể cân nhắc. Bất quá thật nếu nói, Chi Chi, số 18, hắc ám số 18 cùng với số 16 đều chỉ có miễn cưỡng cùng xeo chiến đấu tư cách. Nhưng thật để cho bọn họ lên đài nói không cần nhìn cũng biết cuối cùng khẳng định sẽ bị thua. Nói cách khác, trong mọi người có thể cùng xeo chiến đấu cũng có hy vọng thủ thắng cũng chỉ có Goku cùng Dạ Thần. Liền do ta, Dạ thần đang chuẩn bị nói trước để cho mình trên. Bất quá đột nhiên cảm ứng được cái gì. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về thiên không. Khí tức, một đạo vô cùng cường đại khí tức, ngay tại trên bầu trời. Không đúng, hẳn là hai đạo, trong đó một đạo mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là bị một đạo khác càng cường đại hơn khí tức kinh khủng áp chế hoàn toàn. Tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy một đạo kim sắc ánh sáng lấp lánh bắn nhanh mà xuống. Sau đó một tiếng ầm vang rơi đập tại trên lôi đài. Là Vegeta, lúc này Vegeta trên người tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Toàn thân cao thấp đều phun ra đậm đà cực kỳ kim sắc khí diễm. Mà còn quanh thân còn có thật nhiều điện quang lượn lờ. Dạ thần, Vegeta, là Vegeta. Thật là lợi hại, Vegeta cũng biến thành giống như chúng ta. Kêu lên kích động, Goku lớn tiếng nói, trong mắt tinh mang lóe lên. Tại Vegeta xuất hiện trong nháy mắt đó, dạ thần tự nhiên cũng biết. Vegeta cũng đột phá đến Super Saiyan 2. Lại lạp một tiếng, lại có một đạo kim sắc ánh sáng lấp lánh từ trên trời hạ xuống. Cuối cùng bắn rơi đến dạ thần bọn họ bên người. Là Selipa, chủ nhân, tiêu tan trên người mình khí diễm. Selipa hướng dạ thần được lễ. Các ngươi tới đúng lúc. Selipa, khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần nói, không chỉ là Vegeta bên kia. Tại tinh thần thời gian phòng nội tu đi 3 năm Selipa cũng tương tự thay đổi mạnh hơn nhiều. Trên người tản ra vô cùng cường đại khí tức. Mặc dù còn so ra kém dạ thần cùng Goku, nhưng so với số 18 cùng Chi Chi các nàng sức chiến đấu sợ rằng đã không kém chút nào. Có hai cái này cường viện, lần này dạ thần bọn họ phần thắng càng lớn hơn. Thế nào, cường đại cỡ nào khí tức? Là vị kia Vegeta công chúa. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Thật là liền cùng dạ thần đại nhân cùng Goku đại nhân bọn họ một dạng. Krillin mấy người cùng với một đám võ đạo nhà cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Cảm thụ Vegeta trên người kinh khủng kia khí tức cường đại. Từng cái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thêm vô cùng rung động. Xeo, đối thủ của ngươi là ta. Hoàn toàn không để ý tới sẽ mọi người khác. Vegeta xuất hiện ở trên lôi đài sau liền nhìn chằm chằm đối diện Cell. Ánh mắt vô cùng ác liệt thêm băng lãnh. 3 năm, nàng tại tinh thần thời gian trong phòng liều mạng huấn luyện 3 năm. Rốt cuộc lần hai đánh phá chính mình cực hạn cùng Vascong cùng Kakato bọn họ một dạng lên cấp đến Super Saiyan 2. Cái này một lần nàng tuyệt không sẽ thua nữa cho Cell. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Vegeta a. Mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian không thấy ngươi dĩ nhiên cũng làm chờ. Nên mạnh mẽ nhiều như vậy, nói thật coi như là ta cũng bị kinh ngạc đến. Nheo cặp mắt lại, Xeo lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Hắn thật có chút bị hù dọa, mấy ngày ngắn ngủi thời gian Vegeta biến hóa lại to lớn như thế. Tại mấy ngày trước Xeo có thể ngược lại Vegeta. Căn bản không đưa nàng coi ra gì, nhưng là giờ phút này Cell không thừa nhận cũng không được, Vegeta khiến hắn cảm nhận được thật sâu. Uy hiếp, không, tám giống như là dạ thần giống như Son Goku. Cho người kinh ngạc sự tình còn rất nhiều đây. Cái này một lần, tuyệt đối muốn giết ngươi. Không che giấu chút nào chính mình đối Cell sát ý. Vegeta nói một cách lạnh lùng. Hừ. Cho là trở nên mạnh mẽ một chút liền có thể đánh bại ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Ta là Cell, mạnh nhất Android. Đến đây đi, Vegeta. Ta sẽ lại một lần cho ngươi thể nghiệm đến loại kia cảm giác tuyệt vọng thấy. Hừ lạnh một tiếng, Cell trên người cũng là bộc phát ra kim sắc khí diễm. Kẻ hèn một cái Vegeta. Không phải là trở nên mạnh mẽ một chút sao? Còn thật sự cho rằng ngươi có thể phiên thiên không được. Ta sẽ không sẽ cho ngươi như vậy cơ hội. Cell, không nói nhảm nữa.